Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 257. Góc truyện audio.com. Khương Tửu bị nàng ngậm lấy vài phần khinh bỉ ánh mắt nhìn thẳng. Có chút không hiểu thấu. Nàng ở đâu không xứng với Ôn Tây Lễ. Lớn lên đẹp mắt chẳng lẽ là lỗi của nàng ư? Hình như là nàng câu dẫn Ôn Tây Lễ làm hại Ôn Tây Lễ không có biện pháp vì thế giới làm cống hiến tựa như. Lẽ nào lại như vậy? Ôn Tây Lễ kéo nàng một chút tay. Tựa hồ cũng lười để ý đến hắn bạn học cũ. Đối với nàng nói khẽ. Đi thôi, đừng để ý tới nàng. Dù sao cũng không có gì lợi ích liên quan. Khương Tửu nhẹ gật đầu. Không có lại để ý tới. Chỉ làm một cuộc trò khôi hài. Kéo tay của đàn ông cánh tay ly khai. Lúc trở về, íp sự tình tựa hồ cũng không có cho Ôn Tây Lễ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn về trong nhà, liền tiến vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Lúc đi ra, liền chứng kiến Khương Tửu đem hắn cặp da nhỏ cho lật ra. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có đối với hắn có cái gì việc riêng tư kiêng kỵ. Đem hắn mang tới đông tây lật ra một cái úp sấp. Xem nàng bàn chân ngồi tại mặt đất trên nệm đảo hắn một đống sách. Nhìn xem những cái, kia cổ quái tên sách vẻ mặt đau đầu bộ dáng. Ôn Tây Lễ nhìn xem buồn cười. Đi qua hỏi, ngươi muốn tìm ta cái gì? Ta cho ngươi tìm, Harvard tốt nghiệp, nàng chỉ biết là hắn có tiền. Còn không biết hắn dĩ nhiên là cái đại học bá. Ôn Tây Lễ nói, còn không có tốt nghiệp. Đây không phải thôi học sao? Khương Tửu nhìn thấy hắn, đối với nữ nhân kia ánh mắt, còn có chút canh cánh trong lòng. Ôn Tây Lễ ngồi xuống, dắt nàng tay, đem ngón tay của nàng bóp tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ngắt vài cái. Cười nói, muốn cái gì, ta chỉ là trong nhà có tiền, tìm danh giáo giáo sư đem ta đề cử đi vào mà thôi. Ngươi cũng là biết rõ đấy, cái loại này trường học. Có tiền có thể so sánh một phần thành tích tốt càng thêm nổi tiếng. Khương Tửu quyết một chút miệng. Ngươi đừng gạt ta, ta cũng rất có tiền. Như thế nào không gặp Harvard đến trúng tuyển ta? Chấm, Ôn Tây Lễ cười ngã vào trên người nàng. Vậy ngươi muốn giải học vị? Ta cho ngươi đề cử một chút. Nói đứng đắn đâu, Khương Tửu đẩy hắn vài cái. Ngước mắt chăm chú nhìn hắn. Ngươi còn muốn không muốn trở về? Nàng rõ ràng, Ôn Tây Lễ sở dĩ đuổi học, chỉ sợ sẽ là hắn chính là cái kia di truyền bệnh. Hắn đi vào Dung Thành, cũng không phải như cái kia nữ đồng học nói được cái gì nói yêu thương kết hôn. Mà là chờ chết, Ôn Tây Lễ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút híp một chút con mắt. Ta đi nước Mỹ, ngươi cũng không thể mỗi ngày nhìn thấy ta, ngươi nguyện ý ta đương nhiên rất không nỡ bỏ ngươi rồi. Khương Tửu ngồi tại mặt đất trên nệm, rủ xuống mắt không có nhìn hắn. Nhưng là nếu như ngươi vì ta ở lại Dung Thành, buông tha cho ngươi thích Đông Tây, ta đây càng không nỡ bỏ. Tây Lễ, ta hy vọng ngươi ở lại bên cạnh ta, là hạnh phúc vui vẻ. Nếu như phần này vui vẻ, chỉ có ta một người có thể hưởng thụ đến, vậy còn không bằng không nên. Ôn Tây Lễ con mắt sắc thâm thúy đứng lên. Hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt Khương Tửu tay, thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Khương Tửu, ta yêu phải không có ngươi như vậy vô tư. Khương Tửu ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía hắn. Ta nếu như đã cho rằng một người, trừ phi ta chết, bằng không, ta sẽ không cho phép nàng ly khai bên cạnh ta nửa bước. Khương Tửu chậm rãi mở chừng hai mắt, nhìn xem Ôn Tây Lễ so bình thường u ám rất nhiều con mắt lỗ. Bên trong như là một cái nho nhỏ vũ trụ, có thể đem linh hồn của con người hấp dẫn. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà tại môi nàng hôn một chút. Ta sẽ không rời đi ngươi. Hơn nữa, tại Harvard đến trường cũng không phải bản ý của ta. Chẳng qua là người kia hy vọng. Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhanh chóng bỏ bớt đi. Hắn chỉ nói, về sau không nên còn muốn loại này dâu ria sự tình. Ta không thích, cách chương.